Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, bất đắc dĩ. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình chạy đi, trong nháy mắt, 5 ngày qua, Trương Sẹo Mụn thành công tướng vật tư chuyển đến Bình An huyện thành. Lại dẫn người trở lại Bình Phục Trấn, bất quá. Trong này còn ra việc nhỏ xen giữa, Lý Vân Long đánh xuống Bình An huyện thành, bởi vì phía trên một chút chính sách nguyên nhân, bị chuyển giao đến Trùng Khánh trong tay. Trùng Khánh phương diện, ủy nhiệm một cái gọi Mã Bang Đức người, đến đây Bình An huyện thành tiếp nhận chức huyện trưởng. Cái này Mã Bang Đức, không biết là ăn gan báo, vẫn là quan mới đến đốt ba đống lửa. Thế mà tại trong huyện thành chụp Trương Sẹo Mụn hàng, như thế rất tốt, số mệnh địch nhân, cơ hữu, gặp nhau. Trương Sẹo Mụn dưới cơn nóng giận, dẫn người phá vỡ huyện lớn lên lâu, ngay cả Mã Bang Đức bản thân đều cho trói lại trở về. Cái này Trương Sẹo Mụn, ta từ Sơn Tây đem hắn dẫn tới Bình Phục Trấn, hắn còn có thể cùng Mã Bang Đức tụ cùng một chỗ. Thật sự là một nhân tài a. Ngồi tại hàng đứng văn phòng bên trong, Vương Húc nhìn xem đứng nghiêm Trương Sẹo Mụn, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trương Sẹo Mụn không phải một cá nhân đứng tại cái này, bên người còn đi theo Lão Tam, Lão Lục hai cái mã phỉ, cộng thêm một cái bị ngăn chặn miệng trung niên nhân. Nghe được Vương Húc răn dạy, Trương Sẹo Mụn vò đầu cười khổ. Lão Tam cùng Lão Lục thì là một mặt cười xấu xa. Mã Bang Đức đâu, miệng bị chặn lại, nói không ra lời, ngay tại ô ô biểu thị tồn tại cảm. Lão bản, ta không phải nghĩ gây tai họa, mà là gia hỏa này không biết điều, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, về sau ai còn sẽ sợ chúng ta a? Trương Sẹo Mụn đi nhanh lên tiến lên, từ trên bàn hộp xì gà bên trong móc ra một cây xì gà cho Vương Húc đốt. Vương Húc ngậm xì gà, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong lòng cũng không có trách cứ Trương Sẹo Mụn, chỉ là đang cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Muốn biết, phim để viên đạn bay bên trong Mã Bang Đức, thế nhưng là đi Nga Thành đi nhậm chức, tại nơi đó mới đụng phải Trương Sẹo Mụn. Hiện tại, Trương Sẹo Mụn bị hắn lừa gạt đến Bình Phục Trấn. Mã Bang Đức thế mà cũng bị điều đến Bình An huyện. Lần nữa trình diễn số mệnh quyết đấu. Đây mới là để Vương Húc cảm giác kỳ diệu địa phương. Lão Tam, cho Mã Chủ tịch huyện mở trói. Cái này một đường hắn bị sợ hãi. Vương Húc khoát tay áo, để Mã Phỉ Lão Tam buông lỏng ra Mã Bang Đức. Mã Bang Đức mỗi lần bị buông ra, lại thấy được Vương Húc cái này chủ sự. Lập tức bắt đầu tinh thần phấn chấn, gà trống lớn đồng dạng hét lên, các ngươi đến cùng là người làm ăn, vẫn là thổ phỉ a? Công nhiên bắt cóc huyện trưởng, còn có không có vương pháp? Mã Bang Đức kêu náo nhiệt, đôi mắt nhỏ lại tại lén lén lút lút nhìn xem Vương Húc. Vương Húc cùng hắn ánh mắt một đôi, một câu chưa hề nói. Mã Bang Đức vị này huyện trưởng liền mềm nhũn, nhìn thấy nơi này, Vương Húc sao có thể còn không biết. Mã Bang Đức là dò xét mình đấy, chỉ cần bên này hơi Microsoft một điểm, gia hỏa này liền muốn thuận cán trèo lên trên. Lão Mã a, người biết Nga Thành sao? Vương Húc không có để ý Mã Bang Đức, đến hắn trình độ này, một người huyện trưởng tính không được cái gì. Mã Bang Đức nhìn thấy Vương Húc lực lượng 10 phần, một điểm không có tướng mình nhìn ở trong mắt tư thế. Gà trống lớn đồng dạng cao ngạo biểu lộ, lập tức hóa thành chó sù dáng vẻ, thấp giọng nói, lão bản, chưa nghe nói qua, phốp. Mã Bang Đức một câu một cái thái độ, nhìn Lão Tam cùng Lão Lục phốp phốp liền cười, một bên Trương Sẹo Mụn không có cười. Trên mặt cũng nhiều mấy phần xem thường. Vương Húc khoát tay áo, ngừng mọi người dáng tươi cười, gật đầu nói, chưa nghe nói qua coi như xong. Nói một chút, ngươi là thế nào đến Bình An huyện tiền nhiệm? Cái này, Mã Bang Đức ấp úng. Tốt nửa ngày không có mở miệng. Vương Húc đợi một hồi liền không kiên nhẫn được nữa. Đối lão ba điểm gật đầu. Nhỏ giọng nói, ngươi hỏi tới hắn, móa nó, ngươi có nói hay không? Không nói lão tử đánh chết ngươi. Lão Tam nhấc chân liền là một cước. Tướng Mã Bang Đức đá cho lăn đất hồ lô. Mã Bang Đức văn nhân xuất thân. Mặc dù thích hãm hại lừa gạt, nhưng là cái nào chịu được cái này? Một cước xuống dưới, Mã Bang Đức cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Mắt thấy lão Tam còn phải lại đánh, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Đừng đánh, tuyệt đối đừng đánh, huyện trưởng vị trí là ta mua. Ta biết Trùng Khánh Hàn bí thư Tam phu nhân, huyện trưởng vị trí bỏ ra ta 2000 đại dương. Hàn bí thư, Vương Húc khẽ gật đầu. Kịch bản quả nhiên là thay đổi. Bất quá thay đổi liền thay đổi đi. Mã Bang Đức cái này cá nhân, chỉ có tiểu thông minh, không có đại bản sự. Lần này cho hắn chút giáo huấn, Vương Húc cũng không sợ hắn quay đầu tìm phiền toái. Hắn còn không có lá gan này. Đông đông đông, bên này nói chuyện còn không có kết thúc. Cổng liền truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, người đến là Hứa Gia Chân. Nàng mặc màu xanh áo bông, trên tay dẫn theo cái sứ trắng chung, phảng phất không người vào trong đi tới. Nói, ta cho ngươi tấn một chút lão canh gà, ngươi nếm thử nhìn, có lẽ còn là ấm. Sứ trắng chung đặt ở trên bàn công tác, nhàn nhạt mùi thơm liền hướng ra phía ngoài phiêu tán mà tới. Vương Húc hít mũi một cái, chậm rãi vươn tay, cười nói, ta cũng không phải không quay về. Mấy chục dặm đường, ngươi chạy tới nhiều phiền phức. Vương Húc không có đi tiếp sứ trắng chung, mà là đưa tay bao trùm tại sứ trắng chung bên trên. Hứa Gia Chân ôm sứ chung trên tay, vào tay một mảnh tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta phân không rõ đây là tay, vẫn là sứ chung mặt ngoài. Hứa Gia Chân không có nói chuyện, động đậy khe khẽ, đưa tay rút trở về. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, đã đi qua hơn 4 tháng. Một bắt đầu, Hứa Gia Chân chỉ là cho Vương Húc nấu cơm, chống đỡ Thu Hà chữa bệnh tiền thuốc. Về sau, Vương Húc lại là mở đồ cổ đi, lại là xử lý hàng đứng, lại là mở võ quán. Từ đầu đến cuối đi theo bên người nàng Hứa Gia Chân. Người khác cũng không dám cầm nàng tướng đầu bếp nữ đối đãi. Vương Húc mặc dù không phải hoa gian lão thủ, 3 ngày 2 đầu đưa tiểu lễ vật, nhưng xưa nay đều không có dừng lại qua. Hứa Gia Chân không thu, hắn liền đưa cho Thu Hà. Từ lần trước Thu Hà bị đánh, kém chút phát sốt một mệnh ô hô về sau, Hứa Gia Chân liền rốt cuộc không có đánh qua nàng. Sợ sau cùng lo lắng cũng bị nàng đánh không có. Cứ như vậy hai đi. Hứa Gia Chân mặc dù ngoài miệng không nói, thân thể kháng cự, nhưng là cùng loại sơ sơ tay chuyện như vậy, đã không còn muốn chết muốn sống kêu đánh kêu giết. Dù sao ăn người ngắn nhất, bắt người nương tay. Gia bảo, Thu Hà năm nay cũng không nhỏ, quay đầu đưa nàng đưa đến học đường đi thôi. Hiện tại nữ tử học đường còn dạy ngoại ngữ, đây cũng là một môn ăn cơm tay nghề, đối nàng tương lai rất tốt. Vương Húc vừa nói, lại dùng tay hướng về Hứa Gia Chân tay mò đi. Lần này, Hứa Gia Chân không có cự tuyệt, nàng có thể không để ý mình, nhưng là không thể không chú ý nữ nhi. Nữ nhi đi theo bên cạnh nàng, chỉ có thể là cái ăn không no nha đầu ngốc. Ngay cả phổ thông nữ viện học phí đều chưa đóng nổi, chớ nói chi là nữ tử ngoại ngữ học đường. Nghĩ đến nơi này, Hứa Gia Chân một trận trầm mặc, mặc cho tay của mình bị Vương Húc vuốt ve. Mình có phải hay không rất thấp hèn? Nàng cắn môi, nhịn không được hỏi như vậy chính mình. Vấn đề này không có đáp án. Phú Quý vừa đi nhiều năm, tin tức hoàn toàn không có. Nàng một nữ nhân mang theo hài tử, ai có thể nghĩ tới nàng không dễ dàng. Có lẽ, hẳn là, khả năng chỉ cần mình Tâm vẫn còn. Phú Quý liền là biết, cũng có thể lý giải mình dụng tâm lương khổ đi. Dù sao hết thảy cũng là vì Thu Hà, vì lão Từ gia sau cùng dòng độc đinh a. Ngoại ngữ học đường, học phí muốn bao nhiêu tiền? Hứa Gia Chân ngữ khí rất nhẹ, trong ánh mắt không có chút nào tập trung. Vương Húc vuốt ve tay của nàng, tựa như giữa mùa đông, cho bạn gái xoa tay đồng dạng. Hồi đáp, một cái học kỳ 40 khối đại dương, một năm hai cái học kỳ, tiền cơm khác tính, 100 khối đại dương cách xù tiêu phí. Tại Vương Húc trong miệng là nhẹ như vậy, Tô lại nhạt viết. Hứa Gia Chân không nói chuyện, nàng nếm qua không có học vấn khổ, nàng không muốn Thu Hà trưởng thành cùng mình đồng dạng, thấp giọng nói, để Thu Hà đi thôi, học phí ta sẽ trả đưa cho ngươi. Vương Húc năng cảm giác được, Hứa Gia Chân nói câu nói này thời điểm, thân thể đều đang không ngừng run rẩy, nhưng hắn cái gì cũng chưa hề nói, ngược lại gia tăng trên tay cường độ, nói, ngày mai Thu Hà liền đi đến trường, ngươi cảm thấy thế nào? Được, Hứa Gia Chân phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, mới nói ra câu nói này, một cái đơn giản chữ tốt mang theo khác tình cừu. Vương Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, bưng lên canh gà uống một ngụm, cười nói, các ngươi ra ngoài, Tướng Mã chủ tịch huyện cũng mang đi ra ngoài, tìm chiếc xe tiễn hắn về Bình An huyện. Vâng, lão bản. Trương Sẹo mụn một bộ muốn cười, lại không dám cười bộ dáng. Đối hai cái huynh đệ dùng sức phất tay, mắng, còn đứng ngây đó làm gì a? Đi a, muốn lưu lại uống canh gà a? Không dám, không dám. Lão Tam cùng lão Lục nháy mắt ra hiệu, hướng về phía Mã Bang Đức lại mắng, đi thôi huyện trưởng. Canh gà ngươi là đừng suy nghĩ, củ lạc ngươi có ăn hay không? Mã Bang Đức dọa đến run chân, lộn nhào, cúi đầu liền muốn chui ra ngoài. Lúc này, Hứa Gia Chân đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Mã Bang Đức một cái bên mặt, hoảng sợ nói, Phú Quý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.